Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, đánh lén cùng phản sát. 712 phai môi nhọn nhẹ nhàng đụng chạm Linh ngón tay. Tựa như là bị châm đâm chọt đồng dạng, Linh ngón tay lập tức phá vỡ một cái miệng nhỏ. Chỉ thấy một sợi thật dài xôi máu từ Linh miệng vết thương tuôn ra. Bị phai hút vào trong miệng, phai lần nữa hóa thành một trận lam sắc quang mang, tại không trung ngưng tụ, hết thảy một sợi lam sắc quang mang sợi tơ tính cả Linh kia một sợi tơ máu. Tại không trung xen lẫn, chung quanh tạo nên một trận gió mát, mà chung quanh những cái kia hình thù kỳ quái bạch cốt, đều nhao nhao vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn biến mất, tốc, tại không trung. Quang mang chói mắt bộc phát ra, truyền tới một thiếu nữ than nhẹ thanh âm, như thế không Linh, phảng phất như là trong mộng thanh âm đồng dạng. Sau đó, Linh trong tay, cái kia thanh quen thuộc Master Sword, liền xuất hiện tại không trung bồng bềnh. Mọi người thấy từ màu lam nữ hài biến thành một thanh phi thường xinh đẹp tinh mỹ trường kiếm. Không biết sử dụng cái gì kim loại chế thành. Màu trắng phát lam mũi kiếm, mang đến lạnh lẽo lại phong mang khí tức, làm tử sắc chuôi kiếm như là cánh đồng dạng triển khai. Linh đem Master Sword nắm trong tay, là cùng mình nhiệt độ cơ thể nhất trí nhiệt độ. Không có cảm giác được mảy may băng lãnh, Linh vung vẩy hai lần, chỉ thấy chung quanh sương mù, đều tại theo hắn lưỡi kiếm vung vẩy mà lưu động. Đám người mang theo ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Vừa rồi Linh nói thanh kiếm là chính hắn. Tất cả mọi người rất chán ghét loại này cuồng vọng tự đại. Mà khi Linh thật đem thanh kiếm rút ra về sau, đồng thời bởi vì hắn, thanh kiếm lập tức đều khôi phục hoàn toàn mới hình dạng. Tất cả mọi người phát hiện, kỳ thật Linh vừa rồi khẩu khí là rất tự nhiên. Hoàn toàn không có khoác lác ý vị. Thiên diện công chúa nhẹ nhàng phủi tay. Nàng cảm giác được Linh tâm tình đã bình phục rất nhiều. Tại vừa rồi, nàng ngập vào đối Linh tín nhiệm, liền chưa từng có chất vấn qua Linh có thể hay không rút ra thanh kiếm tới. Trong chúng nhân, duy chỉ có Matthew tâm tình bết bát nhất. Hắn nhìn xem dưới chân đang kêu đau rên rỉ Lạc An. Tiện tay bắn ra, đem một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi tơ đánh vào đến Matthew trong thân thể. Nếu như Linh trông thấy một màn này, nhất định sẽ nhận ra, kỹ năng này cùng nhiếp hồn tia rất giống. Lạc An biểu lộ lập tức điên cuồng lên, đau đớn của hắn toàn bộ biến mất, thay vào đó là đối Linh cừu hận. Hắn từ trong ngực lấy ra mình xanh thảm chi nhận, đang điên cuồng phía dưới. Không để ý trọng thương, đem mình tất cả lực lượng đánh ra, đi chết, xanh thảm chi nhận giống như là một trận như thiểm điện bay ra. Đâm thẳng Linh phía sau lưng, bên trong xem nghe được dạng này một tiếng quát lớn, đều sợ hãi cả kinh. Matthew làm bộ hét lớn, ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy xanh thảm chi nhận phi đâm hướng Linh, Rong La rất hoảng sợ. Yuno vừa mới chuẩn bị đưa tay, liền gặp Linh cấp tốc quay người, trở tay một kiếm vạch ra, trắng xóa kiếm mang cắt chém tại xanh thảm chi nhận bên trên. Thế mà ngạnh sinh sinh đem xanh thảm chi nhận, cắt từ giữa mở, Master Sword phong mang cùng uy lực, tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Ong ong, Master Sword mãnh liệt run rẩy hai lần. Kiếm ngân vang tiếng vang lên, biểu đạt đối Linh vui sướng, mà Lạc An mặt xám như cho. Rong La lập tức gầm thét phóng đi, bỗng nhiên tại bộ ngực hắn bên trên đánh ra một chút. Đánh ra kỵ sĩ trần áp, trực tiếp để Lạc An ngất đi. Duran vội vàng nói, đứa nhỏ nói, hẳn là tâm tính mất cân bằng đi, lại dám tùy ý tập kích người khác, nè. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ne vội vàng cười một tiếng. Bọn hắn lúc ấy đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Hiện tại Linh là tay cầm thánh kiếm dũng giả, là giữ gìn nơi này cấm kỵ chi vật phong ấn nhân vật chủ yếu. Vừa rút ra thánh kiếm, liền bị người ám sát. Vậy liền quá tệ, Ne xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nói ra, người tới, đem Lạc An áp tiến chúng ta núi Ngưng Vọng Đại Lao. Chờ đợi bạn của núi Viễn Thiếu lúc rời đi, lại cho về núi Viễn Thiếu định tội. Mấy tên núi Ngưng Vọng kỳ thần giả, nhanh nhẹn đem Lạc An mang đi. Lúc này Lạc An đã hôn mê. Vừa rồi tại Matthew kích thích tinh thần hắn về sau, hắn bộc phát ra rất mạnh lực đạo, dù cho ngay cả Juno bọn hắn đều thốt nhiên giật mình. Có thể thấy được cường đại cỡ nào, cũng là bởi vì như thế, tổn thương đến tự thân nguyên khí, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày bình thường một mực cùng thiện ôn tồn lễ độ Matthew, thế mà lại đưa tay hại hắn. Duran lập tức nói, ta thay thế núi Viễn Thiếu. Hướng Linh biểu thị áy náy, thực tế thật xin lỗi. Linh cười đi tới, nói ra, không có việc gì, hắn vừa cầm tới Master Sword, tâm tình tốt, chỉ là hắn tại Matthew trên mặt dừng lại chỉ chốc lát. Bởi vì Linh bắt được Matthew tựa hồ rất không cao hứng, nhưng rất khoái mã tu trên mặt lần nữa lộ ra loại kia tiêu chuẩn tiếu dung. Rong La vội vàng lại gần, có thể để cho ta xem một chút thánh kiếm sao? Linh cười một tiếng, đem Master Sword đưa tới để Rong La nhìn. Hiện tại Master Sword bên ngoài lại thêm ra một cái tên thánh kiếm. Rong La mong đợi nói, có thể để cho ta sử dụng sao? Linh nói, không thể. Rong La vừa trừng mắt, hẹp hòi. Linh nói ra, đây là chỉ thuộc về binh khí của ta. Những người khác căn bản là không có cách cầm lấy. Công chúa ngược lại là có thể miễn cưỡng sử dụng. Juno kỳ dị nhìn thoáng qua thiên diện công chúa, chỉ thấy thiên diện công chúa sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, chỉ là có chút cười. Hắn đem Master Sword đưa tới. Rong La hờn dỗi muốn cầm lấy, nhưng phát hiện Linh buông lỏng tay, Master Sword liền trở nên phi thường nặng nề, thẳng tắp đập xuống. Bởi vì hắn thu hoạch được Master Sword nguyên nhân, tất cả mọi người đối với hắn trở nên tôn kính rất nhiều. Tại vừa rồi, Linh cũng hiện ra hắn là Master Sword duy nhất quyền sử dụng, càng làm cho đám người lau mắt mà nhìn. Trông thấy rất nhiều người vây quanh, Axel đem đầu lặng lẽ duỗi ra, dò xét một phen, liền nhàm chán nhổ một ngụm lửa, liền rụt về lại đi ngủ. Lập tức lại tốc một chút xuất hiện, hướng về phía Modern gầm rú một tiếng. Modern sắc mặt có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng quyết tâm, thầm nghĩ, chờ ta đem ngươi cái vật nhỏ này đem tới tay, đem ngươi luyện chế thành. Lúc này, trong không khí lại nghĩ tới vừa rồi cái kia đạo thanh âm già nua. May mắn, thánh kiếm đã một lần nữa tìm được chủ nhân, mà mê vụ chi địa còn sinh tồn lấy chuẩn bị hướng ra. Ngoại báo thù quái vật, lại tới đây tương lai người A. Các ngươi muốn nghe từ chỉ thị của ta, kiến tạo một cái khổng lồ pháp trận, đem nơi này cấm kỵ chi vật vĩnh cửu phong ấn. Đây là thủ vọng giả chi trận, chính là cấm kỵ chi vật vĩnh hằng giam cầm pháp bảo. Các ngươi phải thật tốt nghiên tập, cái này sẽ thành các ngươi hòa bình bảo hộ. Làm đi qua, đã chết người, chúc phúc người đời sau có thể hòa bình, an toàn. Không chung, không hiểu thấu rơi xuống một chương vỡ vụn tấm da dê. Kia thanh âm già nua làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Tấm da dê bay tới bay lui, Yunus cùng Duran muốn đưa tay đón, kết quả lại rơi vào thiên diện công chúa trước mặt. Duran khóe miệng hơi run rẩy một chút, mà Linh thì nhìn lên bầu trời, đồng thời ở trong lòng nói với Phai, cái này thanh âm già nua là của ai? Phai nói ra, hắn gọi gió, hắn bất lão, thời điểm chết mới 19 tuổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,